Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn 2 tỷ để ngủ riêng phòng, nhưng giờ cả hai đều bệnh. Một phòng dễ chăm sóc nên đành đặt cả hai vào một phòng nam trạch. Đứa trẻ này thông minh lại hiểu chuyện. Từ nhỏ chưa từng nghe nó khóc lóc, mỗi ngày đều giúp tỷ tỷ làm việc, thật là trời không có mắt. Đứa trẻ tốt như vậy lại bị liệt. Căn bệnh này rất nặng, không giống gãy chân dán ít thuốc dưỡng vài tháng là khỏi. Không biết hắn đụng vào đâu mà từ eo xuống hoàn toàn mất cảm giác, ngay cả thầy thuốc giỏi nhất trong thành cũng chữa không được, nghe nói phải đến kinh sư mới có thể chữa. Từ đây đến kinh sư chỉ riêng tiền đường đã là một khoản không nhỏ, còn phải tìm danh y khám bệnh, nghĩ đến số bạc phải tốn cho việc khám chữa bệnh, nàng ấy là người ngoài còn cảm thấy nghẹt thở, huống chi hai đứa trẻ. Cuộc sống sau này của hai tỷ đệ khó khăn lắm. Tần Chân cho hai đứa trẻ uống thuốc xong liền rời đi. Định đợi một canh giờ nữa sẽ đến xem Nam Khê có hạ sốt không, tiện thể mang cơm tối đến. Nửa canh giờ sau Nam Trạch tỉnh dậy, vẫn là khóc mà tỉnh. Hắn thấy cha mẹ dắt tay tỉ tỉ bỏ đi không quay đầu lại, lại nhớ đến câu nói của Miêu Đại Phu, đau lòng không thôi. A tỉ, Nam Trạch lập tức nhìn tỉ tỉ trên giường, thấy nàng vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm, rồi trực tiếp lật người xuống giường bò lại. A tỉ, tỉ tỉnh dậy đi, đừng chết. A tỷ, đệ sợ lắm. A tỷ, đệ muốn đi cùng tỷ. Tiểu nam tử đã mấy năm không khóc, giờ đây lại khóc nức nở, dựa vào bên giường, vô cùng bất lực. Nam Khê nhanh chóng bị đánh thức, cứ nghe thấy có đứa trẻ gọi tỷ tỷ, khóc thảm thiết. Tuy rất đáng thương nhưng thật sự quá ồn ào, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra. Không phải trong rừng, đây là... A tỷ, tỷ tỉnh rồi. A tỷ, một bóng đen lập tức nhào tới. Làm nàng giật mình. Ngươi là... Nam Khê cẩn thận đánh giá đứa trẻ trước mặt. Ăn mặc không tệ, da rẻ cũng rất tốt, nhìn là biết con nhà giàu có. A tỷ, Nam Trạch cảm thấy tỷ tỷ có chút không đúng. Tỷ tỷ thương yêu hắn nhất, sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ như vậy? Ngươi gọi ta, nhận nhầm rồi phải không? A tỷ sao vậy? Không nhớ đệ sao? Đệ là Tiểu Trạch mà. Tiểu Trạch là ai? Nam Khê cẩn thận hồi tưởng lại. Trong ký ức của nàng dường như không có đứa trẻ nào tên có chữ Trạch, hơn nữa nàng ở bộ tộc địa vị thấp kém, con nhà giàu có không bắt nạt nàng đã là may, làm gì có chuyện nói chuyện với nàng nhẹ nhàng như vậy, còn gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng đang định ngồi dậy đỡ đứa trẻ đang nằm bên giường lên, vừa đưa tay ra đã cảm thấy không đúng. Đôi tay này, không phải tay nàng đã qua nhiều năm lao động trong gió cát trở nên vừa khô vừa thô ráp, trên da còn có từng mảng đốm nắng. Làm sao giống đôi tay này được? Tuy vẫn có chút chai sần, nhưng hoàn toàn không thô ráp, không làm xước người, cũng không có những vết đốm nắng kia. Hơn nữa bộ y phục này cũng không phải mấy miếng vải rách nàng mặc khi trốn ra. Chuyện gì vậy? Nam Khê hơi ngẩn người, nàng vô thức sờ lên mặt. Những vết sẹo do bị người ta dùng roi quất cũng không còn nữa. Hình như nàng đang ở trong thân thể của một người khác, câu chuyện này nàng quen thuộc lắm. Mộ mẫu đã kể rất nhiều lần những câu chuyện như vậy, đây gọi là mượn xác hoàn hồn. Đúng rồi, mượn xác hoàn hồn, Nam Khê L, I, E, M môi khô khốc, trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Người gọi là Tiểu Trạch này có vẻ là đệ đệ của nguyên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy khi mình tỉnh lại dường như đã lộ tẩy, không biết hắn có gọi người đến bắt mình không? Cái đó, A tỷ, xin lỗi. Đều tại đệ, không đợi Nam Khê nghĩ cách giải thích, đứa nhỏ lại bắt đầu khóc hô hô. Tần Chân đến đưa cơm tưởng người không chịu nổi, sợ đến chân mềm nhũn, cháo đổ gần hết. Vội vàng chạy vào phòng xem, thấy đứa nhỏ khóc dữ dội, đứa lớn đã tỉnh đang ngồi với vẻ mặt mờ mịt. Hina, không phải vẫn tốt sao? Chân tẩu tẩu, đầu của tỷ tỷ đệ hỏng rồi. Hu hu hu, có lẽ đã kìm nén lâu quá, Nam Trạch khóc mãi không ngừng được. Tần Chân giật thót trong lòng, nghĩ thầm hỏng rồi. Chuyện sốt quá lâu thành kẻ ngốc trong thành xảy ra không ít. Nếu Nam Khê trở thành kẻ ngốc, lại còn phải chăm sóc đệ đệ tàn tật thì làm sao mà sống. A Trạch, đệ lên giường trước đi. Ta đi tìm Miêu Đại Phu đến xem lại cho tỷ tỷ đệ. Tần Chân định bế hắn lên, nhưng Nam Trạch lại nắm C, H, A, T, T, A, y áo tỷ tỷ không buông. Nam Khê xót xa nhìn y phục của mình. Khẽ giật giật, dỗ dành. Đừng khóc nữa, dậy đi. Tiểu Khê, muội không sao chứ? Nam Khê ậm ừ đáp lại một tiếng, quyết định cứ thuận theo cái cớ đệ đệ này tạo ra cho mình. Ta cảm thấy khá tốt, chỉ là trong đầu có vài thứ không nhớ ra được, nhưng ta nhớ ta có một đệ đệ. Nghe câu này Tần Chân thở phào nhẹ nhõm, so với kẻ ngốc thì mất trí nhớ có là gì. Cách chương.